quái, yêu từ cách nhìn đầu tiên. Chương 8, hồi ức, nó lại lạc về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên bực tức trở về lớp với một thái độ hết sức là khó ưa. Thiên vừa đi vừa nhớ lại cái ngày ấy, cái quá khứ tồi tàn. Anh đã nói và đã nói rất kỹ với tất cả mọi người, với ba thằng bạn tri kỷ của anh. Đừng bao giờ nhắc tới cô ta trước mặt tôi. Kẻo hối hận, một buổi chiều tà, hoàng hôn nhuộm đỏ trời trong màu máu. Tụi mày, ồn ào quá, lòng nhăn mặt nhăn mày nhìn một lũ trốn trại. À nhầm. Nhầm, lũ bạn yêu dấu của hắn. Gì chứ, đang vui, mày cũng lại mà chơi nè. Chí cười cười nhìn Long, và đáp trả lại là cái liếc xéo của anh bạn. Hóa ra, ba thằng tụi nó đang chơi. Bịt mắt bắt dê, trò này chắc khá nhiều bạn biết mà khoan, sao có ba thằng thì chơi kiểu đeo gợi ý, với lại. Mấy anh lúc đó 16 tuổi, độc giả, hết trò để chơi hả? Vãi Thiên, dạ, lúc ấy hết trò để phá rồi à? Bỗng, anh Thiên, một giọng nói có phần hơi, chanh chua vang lên sau mấy anh, là một cô gái, đẹp, hot riddle. Mấy anh đang chơi thì dừng ngay lại, lòng cũng dừng luôn cuộc cãi lộn với Chí. Hừm, ai kêu Thiên, Thiên ngó đầu qua, à em thích anh, làm ơn hãy hẹn hò với em. Cô gái xa lạ ấy đột nhiên, tỏ tình với Thiên, TAC mặt bạn bè anh. Giỡn anh chắc, này cô gái, bớt mộng tưởng đi, tôi có người tôi thương rồi. Thiên vô tâm trả lời, hừm, xạo đó, lúc đó đã quen ai đâu. Hức, cô gái lắp bắp trong làn nước mắt. Đột nhiên, một người con trai phía sau bức tường chạy vội lại chỗ Thiên, vùng nắm đấm, cô kịp phản xạ, Thiên ngã ra sau, ui đau. Tay nghề, anh đây, cô phải dạng vừa đâu, cực đau luôn á, mày làm cái quái gì vậy? Thiên đứng dậy, mặt mày tối sầm lại, anh không quên phủi quần áo. Quát, à, anh bảo, sao anh lại ở đây? Chẳng lẽ, anh đã nghe hết từ nãy tới giờ sao? Cô gái kia hoảng hốt, đúng ra, bây giờ cô rất sợ hãi, lý do, giải thích sau. Anh bảo, lòng như nhớ ra điều gì? Mày biết hắn, Thiên quay qua, là đàn anh đấy, sừng hồ phải có kính ngữ nhá, với lại, sao anh đánh người không lý do vậy, anh có tin? Phòng thì bực tức vì bạn mình vừa bị đánh, rõ đau. Và chưa kịp dứt lời đã nhận ngay một cái tát của Bảo. Mày, cả bọn đồng thanh, đương nhiên là rất bực rồi, anh ỷ là đàn anh nên muốn làm gì thì làm. Đừng mơ nhé, tụi này không dễ chơi như anh nghĩ đâu. Quảng cáo, MDC khen là bò sữa ngoan, V2 nói không với chất bảo quản. Ta cùng nhau làm nguồn sữa tươi, cùng nói không với dư lượng trừ sâu. Hết, khoan, làm ơn, Excel mấy anh dừng lại. Cô khóc lóc nói, tay ôm chặt tay Bảo. Bỏ ra, đồ đàn bà bẩn thỉu. Cô nghĩ cô là ai hả? Trong khi tôi nhắn tin hẹn đi chơi thì Bảo là bệnh, rốt cục thì đi lén lút với trai sao? Nói, hoàn ức sao mà khóc, giống bố Thiên chửi Thiên lúc nhỏ. Bảo lạnh nhạt gạt phắt tay cô ra, giờ mấy anh hiểu vì sao hắn lại hung hăng đánh Thiên rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh Đờ Si đánh tụi này. Lòng nhăn mặt máu chóp người anh sôi lên, và, nghỉ hè vừa rồi anh chưa? Bụp, ai, fan này, anh sẽ không nhịn, như mọi ưng đã biết, Long vốn rất bạo lực, rất mê mấy món võ. Hùm, tụi mày thích thì cứ việc ra tay. Tao không cản, Bảo tự kiêu, Thiên chào mọi người, xin lỗi vì lâu quá không up Đờ Si chép mới nga. Phần sau, hơi kỳ, cách chương.